Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, ta đều muốn. Lang Quân, chuyện này, cái này thật sự là xà phòng sao? Tại sao không phải màu đen? Tần phủ bên trong, Dĩnh Nhi nắm một khối mới vừa từ trong khuôn đầu đổ ra xà bông thơm. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Ai quy định xà phòng thì nhất định phải là màu đen? Hơn nữa, kêu xà phòng cũng thật khó nghe. Không có xà bông thơm tới lọt tai. Mặc dù Tần Hiệp Đạo khi còn bé ở nông thôn thời điểm, phương ngôn bên trong hình dung xà bông thơm chính là xà phòng. Bất quá hắn vẫn cảm thấy xà bông thơm danh tự này sẽ càng được đến mọi người hoan nghênh. Ta đi thử một chút hiệu quả. Nhìn một chút có phải hay không là có thể dễ dàng giặt sạch đi dầu mỡ. Mặc dù vật trước mắt này nhìn qua rất không tồi, nhưng là Dĩnh Nhi cảm thấy vẫn là phải nhìn hiệu quả như thế nào. Đồ chơi này dù sao cũng là dùng để giặt rửa đồ vật. Nếu như hiệu quả bất quá, như vậy dễ nhìn đi nữa cũng vô ích à. Nơi này thì có giả bộ dầu mỡ heo chậu gỗ. Ngươi đem tay ở phía trên sờ mấy cái. Lập tức liền dầu mỡ không thể lại dầu. Sau đó ngươi dùng cái này nữa xà bông thơm ở trên tay lau mấy cái. Dùng thủy xông một cái cũng biết kết quả. Chế tác xà bông thơm cũng không phải là cái gì nhiều chuyện khó. Bằng không cũng sẽ không bị những người xuyên Việt dùng để coi là làm dầu vũ khí sắc bén. Rất nhanh, Dĩnh Nhi cứ dựa theo Tần Hiệp Đạo cách nói tiến hành thử. Lang Quân, chúng ta muốn phát tài. Chúng ta muốn phát tài. Duyên dáng yêu kiều Dĩnh Nhi hôm nay biến thành tiểu tài mê. Ở rửa sạch sẽ hai tay trong nháy mắt đó, lập tức liền ý thức được Tần phủ nhiều hơn một cái kiếm tiền vũ khí sắc bén. Vừa mới Tần Hiệp Đạo là thế nào chế tác xà bông thơm, nàng là nhìn rõ ràng. Không khách khí nói, như vậy một khối xà bông thơm, thành phẩm tuyệt đối không có vượt qua 10 văn tiền. Nhưng là lại là ít nhất có thể bán 2 sâu tiền. Thậm chí bán 5-6 sâu tiền một khối cũng có người mua. Cái này đã không thể dùng lời nhiều để hình dung. Đây quả thực là đang giựt tiền a. Bây giờ không cần lại vì cầm đồ bên trong khế ước mua bán nhà cùng địa khế lo lắng chứ. Thấy kích động như vậy Dĩnh Nhi, Tần Hiệp Đạo cũng nhịn không được cười lên. Lang Quân, chúng ta vội vàng mở một cái xà bông thơm cửa hàng đi. Đến thời điểm khẳng định đại đại kiếm một khoản tiền. Sau này ai cũng không dám trò cười ngươi là bại gia tử rồi. Muốn là cả Trường An thành huân quý tử đệ đều là loại này, phá cuộc phương pháp lời nói. Phòng trừng rất nhiều người ngủ đều phải cười tỉnh. Dĩnh Nhi này một cái nịnh bợ, chụp rất là đúng chỗ. Cửa hàng ta không phải đã để cho Tần Phú Quý liền mua sao? Qua mấy ngày liền có thể dùng tới rồi. Đến thời điểm chúng ta để cho Trường An thành huân quý cùng thương gia biết một chút về cái gì mới thật sự là tiêu thụ hỏa bạo. Mặc dù bây giờ hộ bộ rất không hư, nhưng là cũng không biểu hiện Trường An thành huân quý trong nhà cũng chưa có tiền. Nhìn một chút sau thế minh mạt, triều đình liền tiền tử tướng sĩ tiền tài cũng không lấy ra được. Nhưng là nhân gia Lý Tự Thành tiến vào Bắc Kinh thành sau đó, đơn giản một cái tịch thu tài sản, nghe nói liền làm ra rồi hơn 100 triệu 2 bạch ngân. Hơn 100 triệu 2 a. Đây là tương đương với Đại Minh bao nhiêu năm phú thuế thu nhập à. Có thể tưởng tượng được. Cho tới bây giờ cũng chưa có nghèo khó huân quý. Chỉ có nghèo khó quốc gia. Trương Đồ Phu cửa hàng là Tây Thị Ngưu Mã Thị bên cạnh dễ thấy nhất. Bất quá, hắn ở Tây Thị rất nổi danh. Không phải là bởi vì hắn cửa hàng lớn nhất. Cũng không phải là bởi vì hắn thịt tốt bao nhiêu, mà là bởi vì hắn là Tây Thị lớn nhất lợn thịt thương nhân. Đại đường huân quý môn chủ yếu thịt là thịt dê, nhưng là đối với dân chúng bình thường mà nói, thịt dê hay lại là quá mắc một chút. Tương đối mà nói, lợn thịt liền phải tiện nghi không ít, đặc biệt là lợn bụng vị trí thịt béo rất là giàu mỡ. Nhất là bị nghèo khó chăm họ hoan nghênh. Cái này thì theo hậu thế thập niên 60-70 như thế. Dân chúng đi mua thịt, tối hy vọng mua được là thịt béo. Thịt nạc là bị người ghét bỏ. giống như là tiến vào thế kỷ 21. Tất cả mọi người hận không được heo trên người không có một tí thịt béo. Toàn bộ đều là thịt nạc. Vì thế còn dùng tới thịt nạc tinh. Mà năm đó Thiên Tân Cẩu không để ý tới bánh bao như vậy được hoan nghênh. Trong đó rất một cái lớn nguyện ý chính là bên trong nước đủ dầu mỡ. Đối với trong bụng không có mỡ trăm họ mà nói. Cẩu không để ý tới bánh bao chính là nhân gian mỹ vị. Nhưng là tiến vào thế kỷ mới sau đó. Mọi người đối cẩu không để ý tới bánh bao yêu thích liền càng ngày càng tệ. Bởi vì kèm theo sinh hoạt trình độ tăng lên. Mọi người trong bụng cũng không thiếu mỡ. Một cái gầy teo nhân. Khả năng cũng sẽ xuất hiện cholesterol hoặc là cam du tam chỉ hơi cao tình huống. Miệng đầy dầu mỡ đồ vật. Đã không có nhân thích. Trương Đồ Phu. Hôm nay lợn thịt lấy lòng giống như không phải rất tốt à, với thường ngày. Trương Đồ Phu mang theo hai tên học trò. Thuần thục cho trên tấm thớt lợn thịt làm đủ loại cắt. Giống như là xương sườn cùng phiến cốt loại xương. Ở đầu năm nay là không có bất kỳ người nào thích. Trừ phi người đưa cho nhân ra. Bằng không không có mấy người nguyện ý tiêu tiền mua. Không có gì thịt xương. Nhân ra lấy về nấu còn phải lãng phí củi lửa đây. Giống như là hậu thế. Xương sườn đắt tiền nhất. Ai, năm nay làm ăn không khá làm. Ta đã có chừng mấy ngày không có đem lợn thịt bán xong. Tiếp tục như vậy, sau này ta mỗi ngày liền muốn thiếu sát một con lợn rồi. Trương Đồ Phu ngẩng đầu nhìn bên cạnh. Quét sân Lâm Đại Nương. Thở dài một cái. Hai người đều tại Tây Thị làm hơn 10 năm. Coi như là quen biết đã lâu. Cho nên nói chuyện ngược lại cũng sẽ không vòng vo. Nghe nói phía Bắc không ít châu phủ cũng gặp người đột quyết tai họa. Bây giờ rất nhiều lưu dân đều bắt đầu đi tới Trường An thành kiếm sống. Những người này xuất hiện, để cho rất nhiều trong cửa hàng thuê làm giúp tiền công cũng giảm xuống hai thành. Cái này hẳn rất ảnh hưởng mọi người mua thịt tích cực tính đây. Mặc dù Lâm Đại Nương chỉ là Tây, thị một tên phụ trách quét sân làm giúp. Bất quá mỗi ngày có thể tiếp xúc được tin tức nhưng là rất phức tạp. Ai, thật vất vả giết một con tương đối mập lợn, nhưng là lại bán hồi lâu cũng không có bán xong. Cũng thật là xui. Trương Đồ Phu nhìn một chút trên tấm thớt lợn thịt, tâm tình có chút thấp. Trưởng quỹ, chỉ còn lại điểm này lợn thịt sao? Ngay tại Trương Đồ Phu với Lâm Đại Nương ở nơi nào tán gẫu thời điểm. Một cái đột ngột thanh âm từ bên cạnh vang lên. Có ý gì? Chỉ còn lại một chút như vậy lợn thịt. Đây là muốn nguyền rủa mình làm ăn tái biến thiếu chút nữa sao? Trương Đồ Phu sắc mặt lập tức liền khó coi. Thế nào? Những thứ này lợn thịt chẳng lẽ còn không đủ ngươi mua sao? Nhìn trước mắt rõ ràng cho thấy nhà ai nô bộc. Trương Đồ Phu không có gì sắc mặt tốt. Chớ nhìn hắn chỉ là một đồ phu. Nhưng là đầu năm nay đồ phu theo hậu thế có thể không giống nhau. Suy nghĩ một chút, Trương Phi đều là đồ phu ra đời đây. Trương Đồ Phu trong nhà ở Trường An Thành. Tuyệt đối coi như là tiểu phú nhân gia. Cho nên đối với một cái huân quý nhân gia nô người hầu. Cũng sẽ không coi trọng hai mắt. Không sai. Người những thứ này lợn thịt. Ta toàn bộ đều muốn. Có còn hay không? Ta muốn mua thêm một chút thịt béo trở về. Người đều muốn rồi hả? Trương Đồ Phu còn lấy vì lỗ tai mình nghe lầm. Này lợn thịt. Đại nhà nhân gia trên căn bản là không ăn. Cho nên mặc dù bọn họ có tiền. Nhưng thì sẽ không số lớn thu mua. Tiểu nhà nhân gia ngược lại không để ý ăn lợn thịt. Nhưng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cũng tuyệt đối sẽ không như vậy đại thủ bút mua. Cho nên Trương Đồ Phu mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Không sai. Toàn bộ đều muốn. Ngươi có còn hay không lợn thịt. Hoặc là bây giờ đi giết cũng có thể. Bất kể là ngươi giết bao nhiêu đầu. Bên trong thịt béo ta đều muốn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.